Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, Trần Kỳ thất bại. Thượng Hải, thành phố phế xưởng đóng tàu đã thanh không. Phương viên 3 cây số bên trong thành cấm khu, đủ không có sợ chết người muốn xông vào đi quan sát siêu năng lực giả chiến đấu. Hoa Hạ tối cường siêu năng lực giả đối với thế giới tối cường siêu năng lực giả. Mánh lới không nên quá lớn, đặc biệt một ít muốn hồng muốn điên rồi nhân. Không thấy dọc theo đường đồn biên phòng cùng lâm thời cản trở. Lấy tự nhận là không biết sợ tinh thần hướng phế xưởng đóng tàu đột tiến. Kết quả toàn bộ đều bị bắt, lấy nguy hại công chúng an toàn tội bị nhốt không ít thiên. Tự ta không muốn sống, các ngươi dựa vào cái gì nói ta nguy hại công chúng an toàn? Ta nguy hại của người nào an toàn? Ngươi là công chúng một trong, an toàn của ngươi cũng thuộc về công chúng an toàn. Ngươi nguy hại ngươi chính mình sinh mệnh chính là nguy hại công chúng an toàn. Ta là công chúng, ta có cảm kích quyền. Đây nếu là ở nước Mỹ cảnh sát có quyền lực đánh gục muốn tự sát dân chúng. Ngươi bây giờ hành vi chính là ở tự sát. Đây nếu là ở nước Mỹ, người bình thường, thám hiểm, rất dễ dàng bị cản lại. Có thể đối mặt những cái này đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Khẩn cấp muốn ở lúc này đây, ước chiến, bên trong học được siêu năng lực ứng dụng phương thức. Hoặc là muốn đạp, kỳ tích. Cùng Soros danh khí lên trước người. Độ khó liền hơi lớn. Bởi vì hiện tại toàn dân siêu năng lực kiểm tra đo lường còn không có chân chính bắt đầu. Không cách nào châm đối tính an bài siêu năng lực giả đi ứng đối siêu năng lực giả. Bất đồng siêu năng lực hiệu quả giữa áp chế. Cũng sẽ không bởi vì một phe là dân chúng. Bên kia là quan phương nhân viên cũng chỉ có một loại kết quả. Tài quyết bộ phận tập hợp một nửa nhân thủ đi tới Thượng Hải thành phố. Bọn họ nhiệm vụ ngoại trừ ngăn cản thuận tiện bắt một ít phía trước không biết siêu năng lực giả. Bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là phòng ngừa người Mỹ đổi ý gây sự tình. Ở ước chiến xác định sau đó, Hoa Hạ phương diện liền cùng Mỹ quốc phương diện làm câu thông. Nước Mỹ phương diện bản thân cũng không dám tới Hoa Hạ bắt người. Chỉ có thể bán tốt cho Hoa Hạ, ai có thể cũng không có thể cam đoan. Nước Mỹ S-H-I-E-L đề những cái này siêu năng lực giả bên trong. Sẽ không xuất hiện vài cái cường đại hoặc là siêu năng lực hiệu quả kỳ lạ quỷ dị tồn tại. Nhân cơ hội tới Hoa Hạ bắt Soros, thậm chí là giải quyết hết Trần Kỳ. Trần Kỳ không để ý đến những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Có chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý dưới tình huống. Hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là được. Quả thực không có thích hợp hơn ngươi dùng thần khí. Đặc biệt sự tình cục hoàng phó cục trưởng đã điều chỉnh đến tài quyết bộ phận. Gánh nhiệm chức thư ký. Nhưng mọi người đối với hắn xưng hô vẫn là hoàng cục trưởng. Hoàng cục trưởng tới Thượng Hải thành phố tọa trấn. Đối với Trần Kỳ nói ra. Nhưng pháp khí vẫn có một ít, đều bị ta mang đi qua. Ngươi xem một chút chọn chọn. Trần Kỳ không có nói khoác mà không biết ngượng nói mình nếu không giả với ngoại lực. Đó là chân chính ngu ngốc hành vi. Lấy C cấp siêu năng lực đẳng cấp cùng ngũ phẩm tu luyện lực lượng. Đi đối với một cái, kim loại trưởng khống, A cấp siêu năng lực giả. Hắn cũng không dám hứa chắc chính mình 100% biết thắng lợi. Bởi vì Soros cũng không là một người. Đoàn đội của hắn bên trong tất nhiên có cường giả đi theo hắn cùng đi. Trần Kỳ không sợ quần ẩu. Bởi vì đây là ở địa bàn của hắn. Nhưng hắn rất muốn dùng một mình đấu tới giải quyết chiến đấu. Đây là hắn đem danh tiếng của mình đánh về phía toàn thế giới để một cái cơ hội. Hắn không thể bỏ qua. Cái này cũng không tệ lắm. Trần Kỳ xem trước chính là pháp khí thư giới thiệu hơi thở. Cho tới bây giờ Hoa Hạ phương diện lấy được pháp khí thần khí rất nhiều. Thậm chí không thể so nguyên bản trong lịch sử nhất thời kỳ tột cùng Hoa Hạ nắm giữ thiếu. cái này đều là Trần Kỳ cống hiến. Một bước trước, đó chính là từng bước trước. Bất quá những thứ này pháp khí cũng không thể bị thu nhận vào thân thể bên trong. Trần Kỳ còn cần mang theo Việt Vương kiếm, tự nhiên không có cách nào khác cầm bao nhiêu. Phòng hộ phương diện pháp khí hắn có kim lũ y, cũng không quá cần những thứ khác. Cầm lấy một đôi không biết tên hợp kim chế tạo hộ tí. Nhìn mặt trên phân biệt khảm nạm hai khỏa đá quý màu xanh lục. Trần Kỳ hỏi, vật này là gì lai lịch? Làm sao lại có phòng ngừa bị tâm linh khống chế loại siêu năng lực giả ảnh hưởng công hiệu? Trần Kỳ cũng không phải toàn trí toàn năng tồn tại, bởi vì hắn trước sớm nói lên linh khí thời kỳ vật phẩm thuyết tiến hóa. Đưa tới Hoa Hạ tại một thế này nói trước không biết bao lâu. Chuẩn bị không biết có bao nhiêu nguyên vẹn đi sưu tập tương quan vật phẩm. Cái này cũng đưa đến rất nhiều thứ. Đều là hắn kiếp trước căn bản là không có gặp qua. Cũng chưa nghe nói qua. Mà Hoàng Phó Cục trưởng lúc này đây mang tới pháp khí. Cũng đều là chỉ có công năng giới thiệu. Liên quan tới bối cảnh giới thiệu là một câu cũng không có. Cái này cũng bình thường. Dù sao hiện tại Hoa Hạ phương diện còn đang bí mật sưu tập các loại có thể tiến hóa vật phẩm. Nếu như công khai vật phẩm tiến hóa nguồn gốc, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tham dự tranh đoạt. Hoàng Phó Cục trưởng ho khan một tiếng, ý bảo bên cạnh đi theo chuyên gia bắt đầu giới thiệu. Chuyên gia giới thiệu, hộ tí bản thân là cao khoa học kỹ thuật hợp kim chế tạo. Không chỉ có phòng hộ năng lực mạnh phi thường, còn có thể dán vào bất đồng dáng cánh tay. Cái này pháp khí then chốt ở chỗ phía trên một khỏa dạ minh châu. Chúng ta đem nguyên này đã bị chia làm hai nửa dạ minh châu. Phân biệt khảm đính vào hộ tí bên trên. Đây là chúng ta lần đầu tiên đối với pháp khí tiến hành một lần nữa thiết kế. May mắn bên ngoài công năng không có có chịu ảnh hưởng. Trần Kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi khó coi. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi nhất kiện pháp khí. Cho nên trực tiếp cắt dứt chuyên gia nói hỏi, cái này có phải hay không từ khê trong miệng hàm chứa. Viên kia, Hoa Hạ lịch sử bên trong, từ khê tuyệt đối là một cái không có cách nào khác vòng qua nhân vật. Mà liên quan tới nàng nhiều nhất truyền thuyết, chính là nàng sau khi chết trong miệng hàm chứa một viên giá trị liên thành dạ minh châu. Sau lại bị Tôn Điện Anh cho khấu trừ đi ra. Chuyên gia gật đầu. Cũng thở dài nói, Trần Bộ trưởng đối với cái này chút lịch sử biết đến rất rõ ràng nha. Xem ra bình thường đã làm nhiều lần bài học. Dám bài học, Trần Kỳ rất muốn đem cái này một đôi hộ tí cho ném xuống. Tuy là hắn mặc trên người kim lũ y cũng là từ trên thân người chết rút ra. Có thể hán đại các hoàng đế trên người rút ra kim lũ y. Tại sao có thể kiêng kỵ đâu? Mà từ khê cái này nhân loại a vẫn là trong miệng nàng hàm qua. Hoàng Phó Cục trưởng chú ý tới Trần Kỳ biểu tình, nhịn không được cười nói. Trần Bộ trưởng không nên làm cái gì phong kiến mê tín nha. Mặc dù hiện tại đã là linh khí sống lại thời đại. Đối với chúng ta còn là muốn tuần hoàn khoa học phát triển xem. Chính là một dạ minh châu mà thôi. Cũng không phải trực tiếp để cho ngươi cầm ở trong tay hoặc là ngậm trong miệng. Ha ha, nói chung, hữu dụng là được, hữu dụng nhất định là hữu dụng. Có thể phòng hộ tâm linh khống chế loại ảnh hưởng pháp khí phi thường hy hữu. Hắn kim lũ y mặc dù là thần khí, có thể chỉ có thể cung cấp vật lý hoặc là năng lượng nguyên tố công kích phương diện phòng ngự. Cũng không thể phòng ngự tâm linh khống chế, ảo thuật các loại siêu năng lực. Bởi vậy là có thể nhìn ra cái này một đôi hộ tí hy hữu. Có thể, Trần Kỳ cắn răng một cái, trực tiếp mang theo này một đôi hộ tí. Cao khoa học kỹ thuật cấu tạo đặc chủng hợp kim hộ tí. Hoàn mỹ dán vào hai cánh tay của hắn. Buông tay áo, Trần Kỳ lại nhìn một chút pháp khí giới thiệu. Trực tiếp đối với chuyên gia nói ra, người đem phương diện này dùng người chết gì đó cải tạo pháp khí. Đều cho ta đánh dấu đi ra. Chuyên gia sửng sốt một chút. bất đắc dĩ cười khổ nói, Trần Bộ trưởng, nếu như cộng thêm cái này sàng chọn điều kiện, thực sự không có thừa lại bao nhiêu món a. Vật phẩm tiến hóa lý luận là ngài nói ra, ngài khó nói không rõ, chúng ta Hoa Hạ có thể truyền thừa xuống có lịch sử nội tình, có dân chúng tín ngưỡng vật phẩm, đều là người chết đã dùng qua sao. Suy nghĩ một chút, tên này chuyên gia còn nói bổ sung, ngài Việt Vương kiếm cũng là từ trong mộ lấy ra a. Vừa nói như vậy, Trần Kỳ cũng chỉ có thể thôi, nhìn một chút những thứ khác pháp khí không có gì hắn áp dụng. Bất quá có một ít thích hợp hắn thủ hạ dùng, vì vậy hắn cũng không chờ cái khác cơ cấu pháp khí. Thần khí bên trên danh sách trao đổi, trực tiếp dùng chính mình cách xù đoái hoán điểm bắt đầu đổi đứng lên. Sau đó phân phát cho chính mình trực đãi tiểu đội mọi người. Cũng có vài món bị hắn an bài cho cái khác tài quyết tiểu tổ người. Tỷ như Mỹ Đỗ Toa phu nhân, Sở Tiểu Sở, Ôn Họ huynh đệ những thứ này có tiềm lực, có thực lực, nhưng không có gia nhập vào Trần Kỳ tiểu đội tài quyết viên môn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Trần Kỳ ở ước chiến đã đến giờ trước khi đến, một người đạt tới Thượng Hải thành phố phế xưởng đóng tàu. Mà sự trợ giúp của hắn đều ở đây phế xưởng đóng tàu bên ngoài. Có Lưu Ất siêu năng lực tùy thời có thể trợ giúp đi vào. Ở Trần Kỳ xuất hiện sau đó, nguyên bản không có một bóng người một con thuyền phế thuyền trên bom thuyền. Đột nhiên xuất hiện mười mấy người, di động trong nháy mắt. Trần Kỳ có chút mộng, di động trong nháy mắt siêu năng lực phi thường hy hữu. Làm sao có thể bị Solos đụng tới? Hồi tưởng mới xuất hiện sóng linh lực, Trần Kỳ mới thả lỏng một hơi. Hắn xác nhận đối phương cũng không phải là di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Cũng không phải truyền tống loại siêu năng lực giả, mà là ẩn thân loại siêu năng lực giả. Ẩn thân cộng thêm biến hình. Trách không được bọn họ có thể từ nước Mỹ trong tay đào tàu. Đi vòng châu Âu, vùng Trung Đông, Ấn Độ lại tới Hoa Hạ. Hơn nữa thời gian một tuần đi qua, Hoa Hạ tình báo bộ môn đều không thể phát hiện bọn họ vị trí. Giờ khắc này Trần Kỳ cũng may mắn, tự lựa chọn ước chiến đối phương. Nếu không, thật sự có thể sẽ bị đối phương bắt được công pháp sau đó an nhiên ly khai. Solos trực tiếp bay, dừng ở khoảng cách Trần Kỳ chỗ 10 thước vị trí, cách xa mặt đất 20 thước không trung. Cao nói rằng, kỳ tích, sinh, quý quốc việc gìn giữ an ninh làm thật không sai. Chúng ta có thể xác định chu vi không có những người không có nhiệm vụ. Cũng không có S-H-I-E-L, đề những cái này chó điên. Cảm tạ ngài cho như ta vậy một cái công bằng. Công chính cơ hội, để cho ta hướng toàn thế giới để chứng minh thực lực của ta. Để chứng minh siêu năng lực chắc chắn cải biến thế giới. Trần Kỳ nhíu mày, hắn thấy được Soros phía sau khiêng camera nhân. Đoán chừng là khuôn mặt sách phát sóng trực tiếp nhân viên. Nhưng hắn lại không để bụng, bởi vì hắn rất khó chịu. Cho ngươi 2 giây thời gian, xuống tới nói chuyện với ta. Đối mặt Trần Kỳ không khách khí, Soros trên không trung lấy tay cười nói, thì ra, Hoa Hạ tối cường Super Heroes, kỳ tích, tiên sinh ngài. Dĩ nhiên không biết phi hành, Trần Kỳ cũng nở nụ cười, tuếp miệng cười, xem ra, người đã chuẩn bị xong bị đòn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.